Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 76, ôm cây đợi thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiếm Khanh ngồi dưới gốc thông non chỉ cao nửa người, kiểm tra cây nỏ bể mà hai lính vệ đang lắp ráp trên đất bằng. Loại nỏ cồng kềnh này có thể bắn xuyên giáp trụ từ khoảng cách 1 dặm, giờ được đưa lên vách đá cao 10 trượng này, tầm bắn có thể lên tới 1 dặm rưỡi. Không ai ngờ có kẻ dám mang vũ khí nặng nề như thế leo lên vách núi treo leo này, rồi kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội có thể chẳng bao giờ tới. Mạnh Kiếm Khanh chọn nơi này mai phục đơn giản vì đó là con đường duy nhất từ doanh trại Trương Phạm tới đại bản doanh của Chu Năng. Hắn tin đáng để ôm cây đợi thỏ, nhờ vệ hoan cải tiến, nỏ bệ giờ có thể tháo rời. Mạnh Kiếm Khanh cùng hai lính vệ phải đi về 3 lượt trong đêm mới chuyển hết linh kiện cùng 50 mũi tên L, N, D, N, S vách đá chật hẹp chỉ bằng 2 mặt bàn. 2 cây thông đơn độc trên vách che mắt tuần tra quân yên. Dù không có chúng, hắn cũng đã tính trồng vài cây làm bình phong. Nhưng hắn không ngờ, sau một đêm rình rập, lại từ xa trông thấy đạo diễn đại sư được đoàn quân hộ tống Bạc Lương đưa vào doanh trại Trương Phạm. Đại quân sau đó tiếp tục hành trình tới doanh Chu Năng, không ở lại chờ đại sư. Mạnh Kiếm Khanh lập tức nhận thấy cơ hội, ra lệnh chuẩn bị. Dù đã thử nghiệm nỏ ở nhiều độ cao khác nhau, hai lính vệ vẫn kiểm tra lại góc bắn, điều chỉnh kỹ lưỡng để đảm bảo một phát trúng đích. Trong khi đó, Mạnh Kiếm Khanh tỉ mỉ bôi chất độc lên từng mũi tên. Nửa giờ sau, đạo diễn rời doanh trại, chỉ có 4 tăng nhân, 4 thị vệ Vương Phù và 1 đội hộ tống 100 người, đúng là hướng tới doanh Chu Năng. Đúng là thiên thời địa lợi, nhưng khi đạo diễn sắp bước vào tấm bắn thì đột ngột quay lại. Mặt Mạnh Kiếm Khanh tối sầm, hai lính vệ đã bắt đầu rủa thầm, lão hòa thượng khốn kiếp, thật quá đáng, nhưng điều quá đáng hơn còn ở phía sau. Mãi đến xế chiều, đoàn quân của Trương Phạm mới từ từ xuất doanh. Lần này, cách triển khai khác thường rõ rệt, từng đội quân chia nhau bao vây các mục tiêu. Từ trên vách đá cao, Mạnh Kiếm Khanh thấy rõ cảnh tượng như thủy ngân đổ, len lỏi khắp ngõ ngách. Chỉ trong chốc lát, mọi vị trí then chốt dọc đường từ doanh Trương Phạm tới đại bản doanh Chu Năng đều bị kiểm soát. Tiếng tù và vang lên từ xa đến gần, báo hiệu các đội quân đã vào vị trí, sẵn sàng ứng phó. Cổng doanh mở rộng, đạo diễn cuối cùng cũng xuất hiện với đội hộ tống hùng hậu. Tay Mạnh Kiếm Khanh đang cầm ống nhòm bỗng run nhẹ, dù Mạnh Kiếm Thần và những người khác vẫn mặc giáp lính thường, nhưng lần này số lượng ít hơn nhiều. Mạnh Kiếm Khanh dễ dàng nhận ra bóng dáng dù mấy năm không gặp vẫn vô cùng quen thuộc giữa rừng áo giáp. Và không chỉ một người quen, hắn đặt ống nhòm xuống, lần đầu cảm thấy do dự. Trong một chiếc lưới giăng kín như thế này, một khi bị phát hiện, gần như không thể thoát. Đáng lẽ hắn nên xử lý tên Lý Mạc từ lâu rồi. Nếu hắn không ra tay, lỡ đâu Trương Phạm đưa tiễn đạo diễn xong lại quay lại thắt chặt vòng vây thì sao? Dưới ánh nắng, lớp thuốc độc bôi trước đó đã khô cứng. Mạnh Kiếm Khanh lại tỉ mỉ tẩm thuốc lên từng mũi tên. May mắn là hắn mang đủ lượng thuốc, nếu không bao công sức sẽ đổ sông đổ bể. Đoàn người đạo diễn càng lúc càng tới gần, sắp bước vào tầm bắn của nỏ bể. Bỗng nhiên, đạo diễn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía vách đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Kiếm Khanh nhắm nghiền mắt, ép sát người xuống, đồng thời tay đập nhẹ buộc hai lính vệ cũng phải nằm rạp. Hắn tin rằng vị cao tăng danh tiếng này có linh cảm đặc biệt, có thể nhìn thấy những điều người thường không thấy. Lý do đạo diễn nhìn về phía vách đá xa xôi kia là vì trong lòng lại dâng lên cảm giác bị ai đó rình rập. Trên vách đá, Mạnh Kiếm Khanh tính toán nhanh như chớp. Ám sát một người nhạy cảm như đạo diễn quả là quá khó. Hắn chỉ có một cơ hội duy nhất, không thể lãng phí. Ánh mắt hắn lướt qua Mạnh Kiếm Thần và Công Tôn Nghĩa luôn bám sát như hình với bóng, dừng lại ở Cao Thiên Hộ, rồi chuyển sang Lý Mạc, cuối cùng dừng ở Trương Phạm. Nên chọn ai để không uổng phí cơ hội hiếm có này? Trong lòng đạo diễn bỗng nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Ông thở ra nhẹ nhõm. Có lẽ mình đã quá đa nghi, nhưng ngay lập tức, ông hiểu rằng linh cảm không phải vô cớ. Giữa trưa thu, một trận mưa tên ào ạt phủ kín bầu trời. Tiếng rít chói tai khiến mọi người bản năng phản ứng. 4 tăng nhân nhanh như cắt đẩy đạo diễn xuống ngựa, vây thành vòng bảo vệ. 4 thị vệ Vương Phủ dương khiên che phía trên, Mạnh Kiếm Thần gỉ cương xông tới, trường thương vung lên theo chiêu. Bát phong vân, tạo thành vòng bảo vệ kiên cố. Công Tôn Nghĩa may mắn đứng đúng vị trí an toàn ngay sau lưng. Cao Thiên Hộ nhanh chóng lăn khỏi yên ngựa, núp sau thân ngựa. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra mục tiêu của trận mưa tên là đội quân phía sau. Những mũi tên phóng ra từ nỏ bệ cải tiến của Vệ Hoan có sức mạnh và tốc độ kinh người. Ngay cả Trương Phạm là lão tướng dày dạn chiến trường cũng trông đỡ một cách khó nhọc. Bốn phó tướng đi cùng, hai người né tránh kịp, một người trúng tên vào cánh tay phải, một người bị tên sượt qua mặt. Nhưng hàng chục binh sĩ đi tiên phong đã gục ngã ngay lập tức. Kẻ xui xẻo nhất là Lý Mạc, vốn phản ứng chậm chạp, lại đúng ngay trung tâm mục tiêu. Dù hai thân binh liều mình che chắn, hắn vẫn trúng ba mũi tên. Trong lúc né tên, Trương Phạm thổi tù và báo động. Đội 10 người của quân Yên gần Mạnh Kiếm Khanh nhất cũng đồng thời phóng pháo hiệu. Mạnh Kiếm Khanh chém đứt cò nỏ, không kịp phá hủy, ba người nhanh chóng thoát thân bằng dây thừng. Vừa đi vòng qua vách đá, họ đụng ngay đội 10 người đến chặn đường. Thoáng thấy đối phương cũng mặc quân phục Yên, đội quân sững lại một giây. Mạnh Kiếm Khanh lợi dụng khoảnh khắc đó, vung tay phóng ba mũi đao nhỏ. Đội quân chưa kịp giương cung, ba người đã trúng đao ngã ngựa. Hai lính vệ phía sau lập tức xông tới, cung ngắn bắn liên tiếp ở cự ly gần, không một phát nào lệch mục tiêu. Chỉ trong chớp mắt, đội 10 người chỉ còn 2, và ngay sau đó cũng bị Mạnh Kiếm Khanh hạ gục. Một khắc sau, ba đội tiếp viện tới nơi, kinh ngạc nhìn cảnh 10 con ngựa mang xác lính Yên Phi toán loạn, ba thi thể nằm la liệt dưới chân vách đá. Sau giây phút sửng sốt, họ vội chia nhau truy đuổi. Lưới vây đang dần siết chặt theo kế hoạch, nhưng không thể khép kín như dự tính. Những xác lính buộc tạm bằng dây cương bắt đầu rơi rụng trên đường phi qua đồng ruộng và rừng cây. Trên cánh đồng chỉ còn thấy 6 xác chết, quân Yên đành phải lục soát kỹ từng tán cây dọc đường ngựa chạy, đồng thời phái người phi báo tình hình về cho Trương Phạm. Kế hoạch ban đầu của Trương Phạm là dùng lưới vây khốn Mạnh Kiếm Khanh, tranh thủ thời gian đưa đạo diễn đại sư về doanh trại Chu Năng, sau đó mới tập trung binh lực giải quyết dứt điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng giờ rõ ràng kế hoạch đã trục trặc, nếu không nhờ Cao Thiên Hộ kịp thời lấy ra 4 viên đan hồi xuân cho hai phó tướng mỗi người 1 viên, còn Lý Mạc trúng độc nặng phải uống 2 viên để tạm thời giữ mạng thì lần này thiệt hại quá lớn. Đành phải tạm dừng tiến quân, chờ tình hình rõ ràng hơn. Hai phó tướng không bị thương nhanh chóng chỉ huy quân lính dàn thành vòng tròn phòng thủ, bảo vệ đạo diễn và những người bị thương ở giữa. Đạo diễn ngồi xếp bằng trên đất, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh phía xa. Một lúc sau, ông vẫy tay gọi Mạnh Kiếm Thần và Công Tôn Nghĩa. Hai người xuống chân vách đá xem thử. Hai người chỉ thoáng ngần ngại rồi lập tức dẫn một đội thân binh phi ngựa đi. Chốc lát sau, một pháo hiệu bắn lên từ sau vách đá. Mạnh Kiếm Khanh và đồng bọn không phải đã giả làm xác lính trốn vào rừng rậm rồi sao? Vậy hai người này báo hiệu cái gì? Trương Phạm chợt hiểu ra, hóa ra ba xác chết dưới chân vách đá kia chính là Mạnh Kiếm Khanh và hai thuộc hạ giả trang. Chắc chắn quân Yên vội truy đuổi những con ngựa mà không kiểm tra kỹ. Đạo diễn mỉm cười, động tĩnh lớn thế này, sợ rằng sẽ kinh động Hồ Tiến Dũng. Đại quân của Chu Năng đang bị chủ lực quân Nam kiềm chế, không thể trông cậy. Họ phải nhanh chóng tập trung binh lực, thu lưới rút quân trước khi Hồ Tiến Dũng xuất hiện. Khi hoàng hôn buông xuống, tiếng tù và từ doanh trại Trương Phạm vang vọng xa xa, đồng thời chống trận quân Nam cũng nổi lên, Hồ Tiến Dũng quả nhiên nhân cơ hội tấn công. Nhưng phía họ cũng đã nhìn thấy pháo hiệu báo hiệu vây bắt thành công Mạnh Kiếm Khanh. Trương Phạm ra lệnh thổi tù và tập hợp quân lính, các đội quân phân tán trên cánh đồng nhanh chóng hội tụ về vị trí của hắn. Hai lính vệ của Mạnh Kiếm Khanh đều đã tử trận, bản thân hắn cũng bị thương nhiều chỗ. Dù chỉ còn một mình giữa vòng vây, quân Yên vẫn không dám tới gần. Mạnh Kiếm Khanh liếc nhìn vòng cung tên chĩa về phía mình, rồi nhìn sang Mạnh Kiếm Thần và Công Tôn Nghĩa đối diện, suy nghĩ giây lát rồi nói. Đi thôi, giật ta gặp Trương Phạm và đạo diễn. Trên đường đi, Mạnh Kiếm Khanh xé vải băng bó vết thương để tránh mất máu quá nhiều. Mạnh Kiếm Thần cưỡi ngựa cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai. Đại ca quả nhiên bình tĩnh thật. Mạnh Kiếm Khanh thản nhiên đáp, Yên Vương đặc biệt phái ngươi đến, ắt có dụng ý riêng. Ta cần gì phải vội? Mạnh Kiếm Thần nhìn hắn từ đầu tới chân, huynh không cho khám người, lại đòi gặp Trương tướng quân và đạo diễn đại sư. Ta nghi huynh muốn nhân cơ hội ám sát lần nữa. Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười, ta chưa muốn chết, cách Trương.